Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, người bị địa cầu chán ghét. Làm Lâm Phi Phàm tỉnh lại, đang nằm trong phòng, Miêu Tiểu Lệ đang ngồi ở một bên chơi điện thoại. Ngô, Tiểu Lệ tỷ, xảy ra chuyện gì? Lâm Phi Phàm hỏi, hai chuyện, một chuyện tốt, một chuyện xấu, Miêu Tiểu Lệ nói. Trước tiên nói một chút chuyện tốt. Lâm Phi Phàm cố gắng đứng lên, cúi đầu nhìn thoáng qua ngực vết thương, tựa hồ là chữa trị xong. Chuyện tốt chính là ta này bàn nhanh thắng, hết thảy 30 người đầu, 28 cái ở ta nơi này. Miêu Tiểu Lệ nói, cái kia chuyện xấu đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, chuyện xấu chính là ngươi bị địa cầu chán ghét. Sao? Này cái gì xáo lộ? Bị địa cầu chán ghét rồi. Nghe không hiểu, người đang nói cái gì? Lâm Phi Phàm xoa ngực. Mặc dù vết thương biến mất, nhưng y nguyên có nỗi khổ riêng. Liền là mặt chữ ý tứ. Miêu Tiểu Lệ một vừa điều khiển, một bên nói, giải thích cặn kẽ một thoáng. Chờ một lát, tới A, đơn đấu A, ta tránh, đi, cáp, đoàn diệt, thắng. Miêu Tiểu Lệ để điện thoại di động xuống, thở dài ra một hơi, sau đó nói, người biết, tiến công ngươi là cái gì không? Lâm Phi Phàm lắc đầu, người nhìn ta này một mặt vẻ mặt mờ mịt, giống như là hiểu rõ ý tứ sao? Miêu Tiểu Lệ nói, một đoán ngươi thức ăn này gà cũng không biết, nói cho ngươi đi, cái này là địa cầu bản thân phòng vệ thủ đoạn. Lâm Phi Phàm trợn to tròng mắt, ý của ngươi là nói, thứ này không là linh tộc. Miêu Tiểu Lệ nói, đúng vậy a, người đoán không được đi. Địa cầu lại còn có ý chí của mình đây. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, cũng tịnh không quá hiếm lạ. Dù sao Tần Song Song cũng là tinh cầu thành yêu. Miêu Tiểu Lệ lại lắc đầu, nói, không không không, này hoàn toàn không giống. Trong vũ trụ phần lớn thành yêu tinh cầu đều là hằng tinh. Mà như là địa cầu loại này linh khí dư thừa tinh cầu, bởi vì linh khí tác dụng là rất khó thành yêu. Cho nên trước mắt ta không biết cụ thể là đạo lý gì, nhưng trước mắt xem ra địa cầu có được ý chí của mình. Miêu Tiểu Lệ nói, ông trời ơi, vũ trụ đại đế, ta liền biết Transformer tiên đoán đều là thật. Lâm Phi Phàm hô, cầu thí, ta hôm qua đơn giản trao đổi một thoáng, địa cầu ý thức thức tỉnh cùng tận thế buông xuống trước đó. Hẳn là tận thế buông xuống áp lực thật lớn để cho nàng đã thức tỉnh. Miêu Tiểu Lệ nói, hôm qua, ta nằm bao lâu? Ngươi hẳn là hỏi ngươi chết bao lâu? Kinh sợ như vậy, ta chết đi bao lâu? 3 ngày, Miêu Tiểu Lệ nói, sinh mệnh đặc thù hoàn toàn không có, hồn phách cũng không xuất khiếu. Ta cùng đầu kia cái đuôi thương lượng thật lâu, dùng để rất nhiều biện pháp chứng minh ngươi không là địch nhân. Nàng mới đem sinh mệnh trả lại cho ngươi. Nghe vào càng thêm kinh sợ. Lâm Phi Phàm nói, ngươi cũng đã biết, trên cái tinh cầu này chỗ có sinh mệnh ngoại trừ những cái kia theo ngoài hành tinh tới bên ngoài. Sự hiện hữu của bọn hắn, đều là dựa vào cái tinh cầu này, tạo thành bọn hắn vật chất, hồn phách, năng lượng. Linh khí yêu khí, hết thảy tất cả khái niệm đều là đến từ cái tinh cầu này. Người cũng giống vậy, nói cách khác, nếu như tinh cầu này nguyện ý, nàng tùy thời có thể dùng lấy đi sinh mệnh của ngươi. Người hết thảy, Lâm Phi Phàm trợn to tròng mắt, kinh sợ một hồi lâu, sau cùng mới nói một câu. Oa, đúng không, nghe vào đặc biệt rung động. Dọa đến ta tranh thủ thời gian đánh mấy bàn thuốc trừ sâu an ủi một chút. Như vậy, ta phải làm gì? Hiện tại, Lâm Phi Phàm xuống đất, hoạt động một chút, xương ngực phát ra một hồi tiếng tạch tạch, đi nói lời xin lỗi thôi. Ai bảo ngươi dọa người ta rồi? Miêu Tiểu Lệ nói, hả, tốt, đây tuyệt đối là ghi vào sử sách một ngày. Nhân tài Lâm Phi Phàm vậy mà cho địa cầu nói xin lỗi. Chỉ thấy Lâm Phi Phàm vô cùng chù trừ đi vào đầu kia màu đen cái đuôi trước mặt. Một mặt ngượng ngùng nói, có lỗi với A, hù đến ngươi, không có việc gì, Tiểu Lệ tỷ đã giải thích cho ta qua. Ta đã tha thứ ngươi. Một cái hết sức thanh âm non nớt nói. Lâm Phi Phàm nhìn lại. Chỉ thấy Miêu Tiểu Lệ đứng bên người một cái hết sức đáng yêu tiểu nữ hài. Đoán chừng cũng liền 5-6 tuổi. Hai mắt thật to. Phấn nhào nhào làn da. Đăng mắt không chớp chằm chằm điện thoại di động. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm. Quân địch còn có 5 giây đến chiến trường. Chấm ngoặc kép. Tiểu Lệ tỷ. Đây là. Lâm Phi Phàm ngây ngốc mà hỏi. Hả? Địa cầu hình người hóa thân. Ta hai ngày này vội vàng giúp nàng hóa thành hình người. Nếu không cũng không quá dễ dàng câu thông. Ngươi vừa rồi đi được vội vàng. Ta còn chưa kịp nói cho ngươi. Nàng vừa rồi vẫn luôn sau lưng ta. Miêu Tiểu Lệ nói. Ta luôn cảm giác ngươi đang đùa ta. Lâm Phi Phàm nói. Biết liền tốt. Hù dọa người ta tiểu hài tử bị đùa nghịch một thoáng thì thế nào? Miêu Tiểu Lệ nói xong. Sờ lên địa cầu đầu. Đúng không Tiểu Lan? Tiểu Lệ tỷ nói đúng. Cô bé kia nói. Ta nhìn ngươi về sau còn có mặt mũi nói ta đặt tên khó nghe sao? Lâm Phi Phàm toái toái niệm. Được rồi. Tóm lại, mọi người cũng không tính là nhận biết a. Kết giao bằng hữu cái gì thật vui vẻ. Tiểu Lan có chuyện muốn nhờ ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói. Ngươi xác định là nàng xin nhờ ta vẫn là chính ngươi. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm. Là ta rồi. Tiểu Lan đưa di động đưa cho Miêu Tiểu Lệ. Sau đó điếm điếm chạy đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Lâm Phi Phàm lập tức ngồi xuống. Bảo trì thân cao bình đẳng. Vậy đi. Chuyện gì? Ngài nói. Lâm Phi Phàm xem lên trước mặt cái kia đáng yêu hài tử nói. Người giúp ta giết vài người. Tiểu Lan nói. Yêu thú á. Địa cầu muốn giết người rồi. Chờ một chút. Không phải đã nói nghĩ ai giết ai đâu. Người nói đi. Là cái nào ô nhiễm hoàn cảnh nhà giàu? Lâm Phi Phàm trợn mắt tròn xoe. Ô nhiễm hoàn cảnh. Cái kia có quan hệ gì với ta? Tiểu Lan mờ mịt. Bởi vì ngươi là địa cầu A. Ô nhiễm hoàn cảnh liền là hủy diệt địa cầu A. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Các ngươi ô nhiễm hoàn cảnh bất kỳ vật gì đều là trong cơ thể ta nguyên bản liền có nguyên tố. Vô luận chúng nó biến thành bất luận một loại nào hình dáng với ta mà nói đều không có bất cứ quan. Hệ nào, ô nhiễm hoàn cảnh hủy diệt chính là bọn ngươi nhân loại. Ta tịnh không để ý, Tiểu Lan nói. Nguyên lai là như thế a. Lâm Phi Phàm cười khổ. Quả nhiên địa cầu mẫu thân hết sức nghiêm ngặt a. Đúng vậy a, đúng vậy a. A không nên đánh xóa. Ta nói mấy người kia là chân chính có uy hiếp người. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng tận thế có liên hệ nhất định. Cùng như ngươi loại này đồ đần khác biệt. Trong bọn họ có người là linh tộc chuyển thế. Coi như không có người ngoài trợ giúp. Chính bọn hắn cũng có thể đối ta tạo thành chí mạng tổn thương. Tiểu Lan nói. Được rồi. Ta đi nơi nào tìm bọn hắn. Lâm Phi Phàm nói. Đồng thời giả giả không nghe thấy đồ đần cái từ này. Ta không biết. Nếu như ta biết ta đã sớm thu hồi tính mạng của bọn hắn. Dù sao bọn hắn không giống chính ngươi đứng trước mặt ta. Cũng là Tiểu Lệ tỷ nói. Ngươi từng đánh lui qua linh tộc xâm lấn. Cho nên ngươi nhất định sẽ bị bọn hắn để mắt tới. Cho nên ta muốn cho ngươi đáp ứng ta chính là. Nếu như một khi tìm tới bọn hắn. Xin mời xác định có khả năng hoàn toàn giết chết bọn hắn. Tiểu Lan nói. Nếu Tiểu Lệ tỷ tất cả nói, ta đây tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Lâm Phi Phàm nói, đương nhiên, Tiểu Lệ tỷ cũng đã nói. Ngươi người này đặc biệt tham tiền, cho nên ta cũng sẽ không trắng nhường ngươi cố gắng. Ở cái này trên địa cầu bất kỳ vật gì, ngươi đều có thể muốn. Ta cái gì đều có thể cho ngươi. Tiểu Lan nói, tham tiền, Tiểu Lệ tỷ ngươi làm sao cái gì đều nói. Cái gì đều có thể muốn. Đúng, cái gì đều có thể muốn. Vậy liền tới cái 1 vạn tấn hoàng kim. Lâm Phi Phàm cười nói. Chỉ cần những vật này. Này còn thiếu. Sau 10 phút, Lâm Phi Phàm xem lên trước mặt đoàn kia bởi vì tự trọng mà không ngừng biến hình hoàng kim khối. Hơi xúc động, 1 vạn tấn hoàng kim bày ở trước mặt. Kỳ thật cũng không nhiều a. Miêu Tiểu Lệ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ nhìn xem Lâm Phi Phàm. Trước mặt ngươi có thể là địa cầu chi linh. Trên lý luận ngươi muốn cái gì đều được. Kết quả ngươi liền muốn điểm ấy hoàng kim. Không có cách, dù sao tầm mắt quyết định cách cục. Nghèo khó hạn chế suy nghĩ của ta. Ta loại này thị tỉnh tiểu dân. Cũng liền ưa thích điểm vàng óng ánh đồ vật. Lâm Phi Phàm cười nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.